Mặc Hy nói nhỏ, chúng ta trêu cậu ấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đi qua từ bên phải, anh đi qua từ bên trái. Được, Mặc Hàm từ cầu thang bên phải vòng đến trước mặt Đại Chu. Mặc Hy dựa vào trên vách tường, khoanh tay trước ngực dáng vẻ lạnh lùng ngầu bá cháy. Cách chương.